đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, Manchester City phản kích. Lý Minh Vũ đột nhiên khởi động, để River Plate hậu phòng tuyến lập tức một mảnh thần hồn nát thần tính. Bên cạnh cánh vệ Horacio Pinola đã đem hết toàn lực xông về Lý Minh Vũ. Nhưng là do dự phải chăng muốn lên đi phạm lỗi thời gian. Lý Minh Vũ hoàn thành ngừng cầu liên quan đột phá tất cả động tác. Lý Minh Vũ tất cả động tác một mạch mà thành. Đối mặt từ sân bóng khác một bên cao tốc bay tới bóng đá. Lý Minh Vũ nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Chân phải hướng về phía trước duỗi ra. Bóng đá rơi vào chân hắn trên mặt một nháy mắt. Phảng phất như là một mảnh lông vũ rơi vào phía trên đồng dạng. Sau khi rơi xuống đất, Lý Minh Vũ hai chân đạp xuống đất, trong nháy mắt tăng tốc, trực tiếp hướng về River Plate vùng cấm địa ra tốc phóng đi. Ngàn dặm độc hành đặc biệt, mở ra, Lý Minh Vũ cảm giác được trước mắt của mình xuất hiện một đầu đường thẳng đường. Hai chân của mình bỗng nhiên lực bộc phát 10 phần, lúc đầu đã bão tố đến đỉnh điểm tốc độ vậy mà lần nữa tăng lên. Nhìn xem Lý Minh Vũ nhanh chóng đi bóng lưng. Horacio Pinola cảm giác được một trận sa sút tinh thần. Lý Minh Vũ vừa rồi một hệ liệt động tác, để thân vị người Nam Mỹ Horacio Pinola một trận xấu hổ. Loại này cao tốc chạy bên trong ngừng cầu là khó khăn nhất. Mà Lý Minh Vũ chẳng những hoàn mỹ đưa bóng dừng lại, mà lại thuận thế tiếp tục đột phá. Không có bất kỳ cái gì giảm tốc động tác. Đây chính là đỉnh cấp cầu thủ thực lực sao? River Plate hai tên hậu vệ trung tâm, nhìn thấy khí thế hùng hổ xông tới Lý Minh Vũ. Không biết vì cái gì, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu vậy mà xuất hiện một tia e ngại. Đây chính là ngàn dặm độc hành đặc biệt bên trong thẳng tiến không lùi, đặc hiệu. Cao tốc chạy, tăng lên sĩ khí đồng thời, sẽ để cho đối phương có một loại áp lực cực lớn. Cơ hồ là trong chớp mắt. Lý Minh Vũ liền đã vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu. Hai tên hậu vệ trung tâm trước mặt Lý Minh Vũ, như là hai cây gỗ, cứng ngắc vươn chân của mình muốn đi đánh chặn Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Nhưng là, linh hoạt Lý Minh Vũ chỉ là một nhóm khẽ chụp, liền đem River Plate hai tên hậu vệ trung tâm đã cho sạch sẽ. Đối mặt xuất kích thủ môn, Lý Minh Vũ lộ ra hung tàn biểu lộ, nâng lên đùi phải của mình. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác bắp đùi của mình giống như lập tức lớn một vòng. Tràn đầy lực bộc phát, bành, một tiếng, toàn trường fan bóng đá cũng đều đồng thời phát ra oa tiếng kinh hô. Xuất kích lão thủ môn Almani cảm giác được trước mắt của mình một đạo bạch quang lướt qua. Theo bản năng trong lòng khẽ run rẩy, bản năng dùng tay chặn mặt mình, nhưng là ngay sau đó. Hắn liền một mặt hổ thẹn tranh thủ thời gian buông xuống hai tay. Động tác này, đối với thủ môn tới nói, đơn giản chính là sỉ nhục. Cái này tương đương với đầu hàng. 1-1, Manchester City đội San đều tỷ số điểm số. Bất quá, cái này dẫn bóng, để toàn trường fan hâm mộ bóng đá hưng phấn không kềm chế được. Đây là cái gì trình độ dẫn bóng a? Có thể đi vào hiện trường fan bóng đá. Đại bộ phận đều là say mê bóng đá. Rất nhiều cũng đều là thường thường đến hiện trường nhìn chúng trận đấu fan bóng đá. Bọn hắn thường thấy trung siêu cầu thủ một cái ngừng cầu 10 mét. Không người phòng thủ đều có thể đưa bóng mang ra đường biên. Không hiểu thấu không môn không tiến. Nhưng là, Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng. Từ khởi động một khắc này, toàn bộ quá trình đều như là tác phẩm nghệ thuật. Không tì vết chút nào. Nhất là ngay từ đầu ngừng cầu, đơn giản có thể nói là sách giáo khoa tầm thường ngừng cầu. Ngay cả ngừng cầu mang đột phá, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Tiếp xuống cao tốc chạy bên trong liên tục lắc lư, một nhóm khẽ chụp, mặc dù nhìn qua rất đơn giản, nhưng là đây là tại di động cao tốc bên trong A. Cái này đầy đủ thể hiện Lý Minh Vũ tính dẻo dai và cân bằng tính chất đến cỡ nào xuất sắc. Sau cùng cặp chân kia sút gôn, để toàn trường tất cả người xem trực tiếp liền cao hướng. Bên trên một trận tranh tài, Lý Minh Vũ liền đã từng có loại này lực bạt sơn hà khí cái thế sút gôn. Trước đó, Lý Minh Vũ đại lực sút gôn, đại lực đá phạt cũng vô cùng xâm nhập lòng người. Nhưng là luôn cảm giác trước đó cái chủng loại kia sút gôn tựa như là Lý Quỳ vung dìu to bàn. Mặc dù nhìn qua rất có lực, nhưng là luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nhưng là giờ khắc này, mọi người rốt cuộc biết thiếu cái gì. Chính là loại kia thẳng tiến không lùi bá khí. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng, đem cái gì là bá khí thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sút gôn thời điểm, thủ môn vậy mà dọa đến dùng hai tay bưng kín mặt mình. Giờ khắc này, Lý Minh Vũ trở thành đối phương thủ môn vĩnh viễn ác mộng. Xác thực, lòng sông thủ môn Almani nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên phức tạp. Vừa rồi mình dùng tay che mặt động tác, đã để hắn một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm nhất danh đã 37 tuổi lão thủ môn, Almani kiến thức qua quá nhiều tranh tài, kiến thức qua quá nhiều cầu thủ, nhưng là hắn chưa từng thấy từng tới khủng bố như thế đối thủ. Lý Minh Vũ cặp chân kia sút gôn, để trong lòng hắn sinh ra to lớn cảm giác sợ hãi. Hai tay của hắn không tự chủ được liền ngăn tại trước mặt của mình. Đó là một loại người bình thường bản thân bảo hộ động tác. River Plate huấn luyện viên trưởng Marcelo Gallardo vuốt vuốt trán của mình. Đối với lão thủ môn Almani động tác mới vừa rồi, hắn ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao vừa rồi cặp chân kia cầu chất lượng, liền xem như Almani toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng nhào đến. Lý Minh Vũ vừa rồi quả cầu này, cơ bản cũng là loại kia không cách nào ngăn cản dẫn bóng. Cho nên, Marcelo Gallardo cũng không có quá mức muốn trách cứ ai. Nhưng là, nhanh như vậy liền bị Manchester City đội san đều tỷ số điểm số. Đối với River Plate tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tại bóng đá trong trận đấu, nếu như tiên tiến cầu một phương, tại 3 phút bên trong, liền bị đối phương đuổi ngang. Như vậy tiếp xuống, bị đối thủ phản siêu xác suất liền vô cùng lớn. Quả nhiên, một lần nữa kéo cầu về sau, River Plate một lần tiến công không có kết quả về sau, Manchester City đội phản kích lại. Fontana tại bên trong cấm khu góc độ nhỏ rút bắn, bị Laporte đưa chân ngăn cản ra. Ngoại vi Rodrigo cướp được thứ hai điểm rơi. Có MU bàn chân đưa bóng truyền cho đường biên chen vào Zinchenko. Năm nay là Zinchenko tại Manchester City đội hiệu lực năm thứ 7. Bây giờ hắn đã là Manchester City đội bên trái cánh vệ 02 nhân tuyển. Tại đường biên một phòng một năng lực xuất sắc. Vừa đi vừa về chạy, trợ công trở về thủ tốc độ thật nhanh. Còn có một cước tinh xảo truyền bóng. Trước đó Lý Minh Vũ dẫn bóng, chính là Zinchenko tại đường biên một cước vượt qua toàn bộ nửa tràng truyền xa, chính xác tìm được Lý Minh Vũ. Có thể nói, vừa rồi dẫn bóng, Zinchenko có một nửa công lao. Zinchenko tại nhận banh về sau, đưa bóng hướng về phía trước bỗng nhiên một chuyến, từ đối phương cầu thủ bên người ngạnh sinh sinh chen vào. Manchester City đội phản kích ở thế giới phạm vi bên trong đều là phi thường nổi danh. Zinchenko bạo lực đột phá, để toàn trường người xem đều sôi trào. 2 giây về sau, Zinchenko nhận được mình truyền bóng, nhìn xem đã kẹp phòng tới River Plate giữa trận cầu thủ. Dùng chân trái của mình một cái quét ngang, đem bóng đá quét đến bên trong vòng phụ cận. Ở nơi đó, Manchester City đội số 10 cầu thủ cũng sớm đã vận sức chờ phát động. Ngăn lại hắn, Marcelo Gallardo đứng tại bên sân, đã dùng hết toàn thân của mình khí lực, lớn tiếng hô, tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.